Cửu vực kiếm đế, chương 3260, trắng trợn thu lấy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặc dù cái này chút bí tàng khối lượng, có lẽ không bằng thập tam hoàng tử thu lấy cái kia hai tòa bí tàng. Nhưng là số lượng lại là đủ để bù đắp hết thảy. Cái này chút bí tàng, cơ hồ là tới từ hoang cổ các tộc, trong đó một nửa đến từ hoang cổ bách tộc. Về phần còn lại cái kia chút, thì là tới từ từng cái thời đại hoang cổ tiểu chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hứa đa chủng tộc danh tự, Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không phải Sở Phong Miên từ vu tộc chỗ nào đạt được có chút cổ lão điển tịch, hắn đều không nhận ra cái này chút bí tàng lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời đại hoang cổ, chủng tộc vô số, hoang cổ bách tộc, cũng chỉ là thời đại hoang cổ một chút đại tộc xưng hô. Giống như là rất nhiều tiểu chủng tộc, số lượng cực ít, nhưng là trong đó nhưng cũng sẽ sinh ra một chút thiên tôn. Tiên đế tầng gia cường giả tới, tại diệt tộc thời khắc, bọn hắn cũng là đem mình truyền thừa nhau nhau lưu lại. Lưu tại cái này một mảnh thái cổ bí cảnh bên trong, để cầu đem mình truyền thừa truyền xuống tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Những truyền thừa khác, Sở Phong Miên ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn muốn sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật, hay là siêu việt trong thiên hạ hết thảy kiếm thuật, hết thảy võ đạo kiếm thuật, trong thiên hạ kiếm thuật võ đạo. Sở Phong Miên ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bên trong huyền diệu toàn bộ dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Rất nhiều truyền thừa dung nhập, lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác được kiếm đạo cổ tịch lực lượng tại kéo lên cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà này còn là kiếm đạo cổ tịch lực lượng, cơ hồ đã là đạt đến bình cảnh, không cách nào lại tăng lên nữa. Về sau cảm giác kiếm đạo cổ tịch đã là lâm vào lực lượng bình cảnh. Bình cảnh này chính là Sở Phong Miên lực lượng, cùng phải nói hẳn là Sở Phong Miên cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại cảnh giới y nguyên chỉ là tiên tôn cảnh giới. Một vị tiên tôn, liền xem như thực lực mạnh hơn, vậy chung quy là một vị tiên tôn. Có thể sức chịu đựng, vậy không có khả năng đủ để cùng một vị tiên đế so sánh. Sở Phong Miên cũng coi là đạt được qua vô số cơ duyên. Sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, tại tăng thêm vu thần chân thân. Hai điểm này cộng lại, mới thành tựu bây giờ Sở Phong Miên thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên vẫn là luôn luôn cảm giác được hắn lực lượng sắp đạt đến bình cảnh. Trừ phi là bước vào tiên đế cảnh giới, không phải Sở Phong Miên lực lượng chính là rốt cuộc khó tiến một bước. Hiện tại hắn đạt được rất nhiều cơ duyên, dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân bên trong, cũng chỉ là tại tích lũy. Liền đang chờ đợi cái này một cái cơ hội, chờ đợi Sở Phong Miên bước vào tiên đế, ngừng tụ tiểu thiên thế giới một khắc này, hắn lực lượng mới có thể chân chính bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc kia, Sở Phong Miên thực lực đem sẽ đạt tới một bước nào? Hắn chính mình cũng không biết. Hậu tích bạc phát, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên dự định là chờ đến thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực bình chướng triệt để biến mất một khắc, chính là chính thức ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới. Trước đó, hắn nhất định phải tích lũy càng nhiều lực lượng mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nguyên thủy sơn hoàn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một ngọn dãy núi phía trên, Sở Phong Miên tùy tiện một kiếm, chính là chém giết thủ hộ tại một tòa bí tàng chung quanh một tôn hoang cổ cự hạt. Hắn thủ hộ bí tàng, cũng bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy. Vân tộc truyền thừa, lại là một cái triệt để biến mất tại trong dòng sông lịch sử chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đạt được cái này một tòa bí tàng, là thuộc về hoang cổ dị tộc một trong vân tộc. Tại thời đại hoang cổ bên trong, liền là một cái không có ý nghĩa tiểu tộc thôi. Tại hoang cổ đại kiếp sơ kỳ, chính là bị diệt tộc. Tại vân tộc cuối cùng thời điểm, lưu lại dạng này một tòa bí tàng, làm truyền thừa, anh nợ em một câu yêu thương. Giống là như thế này bí tàng, đại bộ phận đều là một chút cường giả, chủng tộc, sắp đến đem vẫn lạc, diệt tộc thời khắc, mới lưu lại, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Những cường giả này chủng tộc, vậy không nguyện ý tương mình như vậy truyền thừa lưu lại. Sở Phong Miên đạt được rất nhiều bí tàng, 9 thành 9 trở lên, đều đã là bị triệt để diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có ngẫu nhiên 1-2 cái chủng tộc, miễn cưỡng còn sót lại xuống dưới. Nhưng là vậy đã không cách nào cùng thời đại hoang cổ chỗ so sánh. Chỉ có thể là sống tạm tại một chút trong góc, tựa như là tại bắc cảnh bên trong, bị vu tộc che chở những dị tộc kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này si tộc, tựa hồ vẫn tồn tại bắc cảnh bên trong, chờ trở lại cổ vực, chính là đem si tộc truyền thừa, giao cho bọn hắn a. Sở Phong Miên cũng đã nhận được bên trong một cái tên là si tộc truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Si tộc cũng là một cái tiểu tộc, nhưng là muốn so lên vân tộc, thánh linh nhất tộc chờ một chút may mắn không ít. Hoang cổ đại kiếp, bọn hắn theo sát vu tộc, bỏ chạy bắc cảnh bên trong, tại vu tộc che chở phía dưới, nhưng là một mực tồn tại ở thế gian. Cái này si tộc truyền thừa, đối với Sở Phong Miên cũng vô dụng, hắn ngược lại là chuẩn bị trả lại si tộc. Có lẽ đạt được cái này truyền thừa, có thể khiến si tộc lại lần nữa quật khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt được cái này chút hoang cổ dị tộc truyền thừa, Sở Phong Miên cũng chỉ là thở dài. Hắn cũng không biết tương lai bao lâu về sau, nhân tộc vậy hội tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Lúc kia, Sở Phong Miên vậy hy vọng nhân tộc truyền thừa có thể đời đời truyền thừa tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu, ngay tại Sở Phong Miên cảm thán thời điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang, lại là trực chỉ Sở Phong Miên phương hướng chém giết mà tới. Cái này một đạo kiếm quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, xé rách không gian mà đến. Một mảng lớn không gian, đều bị một kiếm này chỗ vạch phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Tâm thần khẽ động, một đạo kiếm khí ngưng tụ ở trước mặt hắn, chạm tới. Cùng cái này một đạo kiếm quang đụng vào nhau, đem cái này một đạo kiếm quang đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại đánh nát cái này một đạo kiếm quang về sau, Sở Phong Miên lại là không có phát giác được bất luận cái gì sát ý, ngược lại là chung quanh lại là một đạo đạo kiếm quang bay đi. Cái này chút kiếm quang mục tiêu lại không phải Sở Phong Miên. Bốn phía rất nhiều dãy núi đều bị kiếm quang này trọng thương, chém ra từng cái vết nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dư ba, Sở Phong Miên thuận cái này chút kiếm quang phương hướng nhìn sang. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang này bay tới phương hướng, chính là Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu. Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong không biết chi địa, tại Thập Tam Hoàng Tử trong địa đồ, chính là không có bất kỳ cái gì một chút xíu liên quan tới Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quản là lấy Thập Tam Hoàng Tử thực lực, hay là hắn chỗ mời chào cường giả, đều là không có tư cách bước vào Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu. Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu, thế nhưng là chiếm cứ rất cường đại hoang cổ dị thú. Tiên đế, thiên tôn cấp độ hoang cổ dị thú, đều nhiều lần gặp không dễ. Xem như thái cổ bí cảnh bên trong, nguy hiểm nhất cấm khu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại lại là có người. Ở trong đó bộc phát chiến đấu. Dư ba đều đánh tới Sở Phong Miên bên này. Nguyên thủy sơn hoàn chỗ sâu. Nguy hiểm vô cùng. Chiếm cứ đại lượng hoang cổ dị thú. Bất quá vậy khẳng định cất ở đây rất nhiều bí tàng. Với lại khẳng định là một chút cường đại tiên đế lưu lại bí tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thái cổ bí cảnh bên trong. Chiếm cứ cường đại hoang cổ dị thú địa phương. Khẳng định cất ở đây bí tàng. Với lại thủ hộ hoang cổ dị thú thực lực càng mạnh. Cái này bí tàng chủ nhân. Thì càng cường đại kinh nhân. Đây là một đầu tuyên cổ bất biến quy tắc. Những hoang cổ đó dị thú. Chiếm cứ tại cái này từng tòa bí tàng chung quanh. Kỳ thật vậy chính là vì đạt được bí tàng bên trong chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cái này chút hoang cổ dị thú. Rất nhiều lại là không có mở ra cái này chút bí tàng năng lực. Cho nên bọn hắn chiếm cứ ở chung quanh. Đều là chờ đợi có nhân loại võ giả đến đây thu lấy. Mở ra bí tàng. Cái này chút hoang cổ dị thú tại tới ra tay cướp đoạt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.